Bách luyện thành tiên, chương 3895, sư tổ rời núi. Góc truyện audio.com. Hàn Phong gào thét, tuyết rơi như lông ngỗng nhẹ bay trên đầu, như khoác lên mặt đất một mảnh màu bạc quần áo. Nhưng mà Vân Hạc thượng nhân y phục, nhưng là trần thế không nhiễm, không có bông tuyết có thể phiêu lạc đến trên thân thể hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ phong tuyết thanh âm, bốn phía phụ cận, cũng có thể được xưng tụng là mọi âm thanh yên tĩnh. Nhưng mà Vân Hạc thượng nhân trên mặt lại không hề vẻ không kiên nhẫn. Cung kính tại nguyên chỗ chờ. Không biết qua bao lâu, một tiếng già nua nam tử thở dài, mới xuyên thấu qua phong tuyết, truyền vào trong tai. Vân Hạc, ta không phải đã phân phó, như không có chuyện quan trọng, không thể quấy rầy ta. Ta đã nói, chẳng lẽ ngươi đã quên? Thanh âm kia hướng đang bình thản, không mang theo mảy may phẫn nộ nóng tính, nhưng mà Vân Hạc thượng nhân nghe xong, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt xuống dưới. Sư tổ thứ tội, đệ tử không phải lớn mật dám vi phạm người pháp dụ, mà là xác thực có chuyện quan trọng, cần sư tổ trí tuệ định đoạt, bên ngoài mấy người chúng ta có thể không làm chủ được, nhìn ngươi nói được như vậy không hợp thói thường, chẳng lẽ bổn môn gặp phải họa diệt môn? Thanh âm kia xuyên thấu qua phong tuyết, lần nữa truyền tới, sư tổ nói quá lời, bổn môn cũng không có tai họa, nhưng vấn đề này, thực sự quan hệ lấy sở hữu tiên đạo minh minh chủ. Vân Hạc thượng nhân thở dài một hơi mà nói, tiên đạo minh, mấy người các ngươi, trong nội tâm không phải đã có lập kế hoạch, hôm nay lại như thế vội vội vàng vàng, chẳng lẽ lại có biến cố gì? Người trong sơn cốc không vui không buồn, chẳng lẽ lại là Hàn Long đã có tin tức? Vốn lấy tên kia kiêu ngạo tính tình, chính là một cái tiên đạo minh minh chủ vị trí, chắc có lẽ không để vào mắt. Sư tổ minh giám, nãi Long chân nhân như trước một chút cũng không có tung tích. Trước đó vài ngày, đệ tử phái môn nhân tiến về trước Vân Ẩn Tông, muốn vừa đấm vừa xoa, thuyết phục cai phái thuận theo ta, nhưng mà lại phát hiện một cái cầu quái chuyện lạ, đúng vậy, chuyện này, là thuộc hạ đệ tử trong lúc vô tình phát hiện đấy. Trở về bẩm báo ta, đệ tử cùng vài tên sư huynh đệ phân tích, 10 phần là cái kia Lâm Hiên Lâm tiểu tử đã về tới trong tông. Lâm Hiên chính là nghìn năm trước còn không có danh tiếng gì, có thể mấy trăm năm sau lại có thể cùng nãi Long chân nhân kết nghĩa kim lan. Được vinh dự kỳ tích tiểu gia hỏa kia, Vạn Hiểu Tiên Quân thanh âm như trước đạm mạc. Đúng vậy, đúng là kẻ này, các ngươi có mấy thành nắm chắc, 100% không dám nói. Nhưng đệ tử đám người suy đoán nếu là không sai, nắm chắc có lẽ tại 8 phần trở lên đấy. 8 phần, là không nhỏ. Nhưng đồn đại vừa lại thật thà có thể tin sao? Cái kia Lâm tiểu tử nghìn năm trước chỉ là phân thần kỳ. Hôm nay rõ ràng có thể cho các ngươi những thứ này độ kiếp cấp bậc tồn tại cũng bó tay sợ hãi. Là thực lực của hắn quá không hợp thói thường, hay là đám bọn ngươi nhát gan khiếp nhược? Vạn Hiểu Tiên Quân có chút không kiên nhẫn thanh âm truyền vào lỗ tai. Bên trong trách cứ, là người đều có thể nghe được rõ ràng. Sư tổ thứ tội, việc này nghe là có chút không hợp với lẽ thường, thế nhưng Lâm tiểu tử khó chơi nhưng cũng là sự thật. Phóng nhãn toàn bộ Hàn Long giới, Vân Ẩn Tông vốn chỉ là một không có danh tiếng gì tông môn gia tộc. Nhưng mà lại tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian quật khởi đến tình trạng như thế. Cũng biết Lâm tiểu tử xác thực có chỗ hơn người, chân cực môn, kiếm hô cung, đều là sụp đổ tại trong tay của hắn. Mà nãi Long chân nhân chính miệng thừa nhận cùng Lâm Hiên kết nghĩa kim lan, cũng là có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ mắt thấy. Trong đó không thiếu độ kiếp cấp bậc cường giả, cho nên việc này là không làm được giả dối. Vậy thì như thế nào? Các ngươi sợ, sư tổ thứ tội, đệ tử không sợ, nhưng chuyện lớn bây giờ, tiên minh đại hội rất nhanh muốn khai mạc, nếu là Lâm tiểu tử trở về, cái này vị trí minh chủ có thể không tốt lắm nói. Cái kia bổn môn đại kế. Tốt rồi, ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là muốn mời ta rời núi đối phó cái kia họ Lâm tiểu gia hòa. Đệ tử không dám lao động sư tổ, chỉ là muốn nhờ sư tổ trí tuệ, tìm ra một cái vạn toàn giải quyết kế sách. Vân Hạc, dễ nghe lời nói không cần nhiều lời. Tu tiên giới này đầy thực lực phi tôn, thực lực chưa đủ, cho dù tốt kế sách, lại có chỗ lợi gì? Muốn mời ta rời núi liền nói rõ. Hừ, năm đó phi thăng chi kiếp, tiên quân là bản thân bị trọng thương không sai, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi cho ta thật không có tiến bộ sao? Cũng thế, cái kia Lâm tiểu tử thần kỳ như thế, bổn tiên quân cũng là muốn thử thoáng một phát hắn có hay không là nổi danh không hư. Còn có vực ngoại thiên ma, cùng với cái này trong tam giới vô cùng nhiều bằng hữu cụ có lẽ đều muốn đã quên ta. Hừ hừ, nãi long chân nhân, thật lớn danh khí, cô hồng tử, hắn cũng xứng xưng là ba đại tán tiên một trong. Năm đó, bất quá là so với ta nhiều hơi có chút vận khí. Hôm nay sự dịch thời di, bổn tiên quân cũng rảnh rỗi được đủ lâu. Cái này tiên minh đại hội, coi như bổn tiên quân xuất thế về sau lần thứ nhất ra mặt. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, hừ hừ, những cái kia bằng hữu cũ nhất định sẽ kinh hãi địa phương. Cái gì, sư tổ nguyện ý xuất thủ, thương thế của ngươi đã tốt rồi. Vân Hạc thượng nhân nghe xong, trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, bổn tiên quân thương thế như thế nào? Trong lòng ta biết, ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Trong sơn cốc thanh âm tức giận không vui mà nói. Đúng, đúng đệ tử lắm lời. Vân Hạc thượng nhân bề bộn cùng cười tiếp lời. Thời gian như nước, thời gian qua mau, ngắn ngủn một tháng thời gian, càng là trong nháy mắt đi qua. Từ khi vực ngoại thiên ma hàng lâm, Hàn Long giới đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tu tiên giới sĩ khí, càng là ngã rơi xuống đáy cốc. Nãi long chân nhân một chút cũng không có tung tích, làm cho cả giao diện trở nên rắn mất đầu. Từng người tự chiến tông môn gia tộc, hoặc là tan thành mây khói, hoặc là tình huống cũng là cực kỳ không hay. Thẳng đến, tiên đạo minh thành lập, mấy đại tông môn gia tộc liên hợp, chỉnh hợp tu tiên giới thế lực còn sót lại. Mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng tục ngữ nói, rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Tiên đạo minh thành lập, đối với vực ngoại thiên ma phát khởi cường thế phản kích. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt, nhưng mà đau buồn âm thầm thực sự còn tại đó. Vị trí minh chủ, một mực treo mà không quyết. Không có hắn, ai bảo mấy đại tông môn thực lực chênh lệch không sai. Bất luận ai làm minh chủ, còn lại cường giả cũng sẽ không chịu phục. Nhưng loại này cục diện cũng không thể một mực giằng co nữa. Cho nên trải qua thương lượng, mấy đại tông môn riêng phần mình xuất kích, đánh vực ngoại thiên ma, một bên thu phục đất đai bị mất, một bên cũng có thể tích lũy công huân nhân khí, sau đó lại tổ chức tiên minh đại hội, đến đề cử minh chủ, đây vốn là không có cách nào chú ý, nhưng là hợp tình hợp lý. Cho nên tự nhiên không có người phản đối. Hôm nay mấy tháng qua, đã nói rồi đấy tiên minh đại hội, muốn bắt đầu, mà tiên minh đại hội địa điểm, lại định tại Hàn Long giới đầu phía bắc, cực bắc chỗ, truyền thuyết, nơi đó là một mảnh băng nguyên, quanh năm nửa ngày dày đặc băng tuyết nơi bao bọc, ít ai lui tới, nhưng cũng không phải là không có tung tích con người. Ở đây tuy rằng rét lạnh, nhưng cũng có linh địa, hơn nữa rét lạnh thành tựu, ngược lại thích hợp một ít băng thuộc tính linh dược sinh trưởng. Mà sở dĩ đem tiên minh đại hội chọn ở chỗ này, tự nhiên cũng không phải bắn tên không đích, mà là trải qua cân nhắc suy tính địa phương, bởi vì này cực bắc chỗ, còn chưa có phát hiện vực ngoại thiên ma, ở chỗ này đề cử minh chủ, không cần sợ hãi những cái kia thiên ngoại ma đầu tới quấy rối. Cách chương